Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lòng, chỉ có thể xung phong đi đánh địch. Em Vô Khiết quân lính tàn dã, tận mắt thấy phòng tuyến cuối cùng sụp đổ. Chị ba, sao chị biết được không có chuyện gì? Chị trải qua rồi sao? Vũ Ô Dù cười ngật tan. Nghe chị nói rất có kinh nghiệm nha. Nói em nghe một chút, gần đây chị đi hẹn hò với ai? Chị bị em gái trêu chọc, mặt cô Vũ Như nhanh chóng thiêu rực. Em đừng nói lung tung, chị nào có. Cô cúi đầu xấu đi nụ cười yếu ớt, không muốn người khác biết được tâm sự trong lòng mình. Được rồi, đừng thấy em thiện lương mà bắt nạt. Vũ Khiết lấy sáng phải làm chị dạy dỗ em út nghịch ngợm. Vậy sao? Lúc này Vũ Dô cố ý bắt chước sáng vẻ kẻ trộm thần bí, cười cười. Đột nhiên gái đầu vào Vũ Khiết. Chị hai, chị kiên trì không đi, có phải hay không? Ha ha, có phải là có bạn trai rồi? Có phải đang yêu đương nếu không muốn đi gặp mặt? Em... Lục Vũ Khiết sắp bị cô bé làm cho phát điên, bất chợt nghĩ đến chiêu phản kích. Cô cũng gái đầu đến trước mặt em gái, cũng cười thần bí như tên trộm hỏi. Em làm sao mà biết nhiều thế? Có phải hay không là cũng đang yêu? Ai yêu đương? Giới nghe bị chọc đúng tâm sự, Vũ Dô như viên đạn bắn lên. Ai nói em đâu có chứ? Phản ứng kịch liệt vượt qua tưởng tượng của mọi người. Được rồi, đừng náo loạn nữa. Đinh Bá Thực ngăn lại các cô. Tiểu Khiết, nhân vật chính hôm nay là con, đừng có đánh trống lảng. Dù sao thời gian bà cũng hẹn xong rồi, đến lúc đó con chỉ cần đến ăn là được. Thích được là tốt, nếu không thích cũng không sao. Bà con là người sáng suốt, không ép con làm chuyện mà mình không thích. Cái gì mà không ép buộc cô? Thế ai vừa bức bách cô đi xem mắt ấy nhỉ? Vậy con có thể biết trước đối tượng được không ạ? Ba cô cũng đã hẹn xong xuôi, cô không thể không để cho ông ấy mặt mũi. Cô không đi xem mặt, chỉ sợ chuyện Nhan Lập Khải cũng sẽ bị em gái tình quái mòi ra. Yên tâm, bà đã giúp con tìm được đối tượng miễn chê. Thế con gái đã đồng ý. Đinh Bá Thực thở phào nhẹ nhõm. Ông đã cố hết sức rồi, bây giờ chỉ còn trông chờ vào thượng đế thôi. Là ai? Mặc dù không chút hứng thú, nhưng cô vẫn hỏi một câu cho an toàn. Nếu đối tượng là loại đầu heo não lợn, vậy thì không dám nói tái kiến. Còn nhớ rõ Lưu Đạo Nam chứ? Ông cố gắng gợi lại trí nhớ của cô. Chính là cái ngày chị cả còn kết hôn, là một trong hai phù rể. Vốn là ngày đó ông muốn giới thiệu cho hai người quen biết, không may chả thấy tăm hơi của Vũ Khiết đâu, để cho ông tìm mọi cả bắt, chỉ đành an bài cho hai người gặp mặt bữa khác. Dĩ nhiên ông không biết được con gái bảo bối của mình đang nấp ở nơi nào đó khóc nức nở. Phù rể không phải có hai người sao? Vũ Dù nghiêng đầu. Một là Lưu Đạo Nam, người còn lại là Nhan Lập Khải. Nghe được ba chữ Nhan Lập Khải, tìm Vũ Khiết bất giác nghe một cái, giống như làm sai chuyện gì, nội tâm luống cuống. Dù sao cũng không phải Nhan Lập Khải là được rồi. Vũ Dù chỉ ra trọng điểm. Chị cũng không để ý. Vũ Khiết chỉ đành giả ngu. Không sao, gặp mặt liền biết. Đinh Bá Thực xua tay. Lưu Đạo Nam dáng dấp không tệ, gia thế lại tốt, bản tính thành thục đứng đắn, đảm bảo không làm con thất vọng. Đinh Bá Thực sống như đăng quảng cáo sản phẩm, cam đoan chất lượng với con gái. Đúng đó, đàn ông phải thành thục mới tốt, giống cái tên hòa tâm cù cải họ Nhan kia, tránh xa cho an toàn. Vũ Dô phát biểu ý kiến. Đúng rồi, đàn ông lằng nhằng không tốt, sau này chỉ lo bắt kẻ thông dâm, phiền mà chết. Đinh Mẫu gia nhập tập đoàn tiếp thị. Ngày vậy nội tâm Vũ Khiết chưa sót. Cô không chỉ coi trọng gã hoa tâm củ cải kia, mà còn yêu thảm anh. Người ta vẫn lưu luyến bụi hoa, nửa điểm cũng không đem cô để trong lòng. Hai, dù sao hai người cũng đừng ai nấy đi, cô còn vương vấn làm gì. Đã một tháng từ sau khi trở về từ đảo Quâm, một cuộc điện thoại cho nhau cũng không có, lại cũng chưa từng gặp mặt. Tất cả đã kết thúc. Nếu kết thúc, vì sao cô còn không dứt được? Đối mặt với vấn đề tình cảm nan giải, đáp án của cô chỉ là cười khổ. Phòng làm việc tổng giám đốc của tập đoàn Hướng Vinh. Ê, cậu làm sao thế? Lưu Đạo Nam gọi Nhan Lập Khải đang ngồi thù lù trong góc, thế nhưng phát hiện anh không phản ứng. Lập Khải lại kêu thêm một tiếng, thuận tiện lấy tay lắc anh. Chuyện gì? Lần này Nhan Lập Khải thật vất vả phục hồi tinh thần. Cậu có nghe tớ nói gì không? Lưu Đạo Nam cau mày hỏi anh. Dĩ nhiên là có. Có mới lạ. Vậy cậu thấy thế nào? Cái gì thế nào? Cậu thấy chưa? Một lời tớ nói cậu cũng chưa có nghe được đi. Chứng kiến phản ứng của anh, Lưu Đạo Nam không khỏi thở dài, đành thuật lại lời mình vừa nói. Tớ nói cậu thấy dự án hợp tác tớ vừa đề cập thế nào? Có chỗ nào cần sửa chữa hay không? bất đồng với Hàn Lập Khải, phong lưu phóng khoáng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net